làm bộ gái thẳng, chương 19, ta cảm thấy Thi Cảnh Hòa là đang tìm chuyện để nói. Góc truyện audio.com, cho dù lúc xem hình Kim Lâm, ta đã dự cảm vụ họp phụ huynh này không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới lại vướng víu rắc rối như vậy. Thời ta đi học, ngay cả văn phòng giáo viên mà ta còn lười đến, ai ngờ hiện tại vì công việc lại phải ngồi ở phòng hiệu trưởng. Chờ nói chuyện cùng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp và vài vị trong ban lãnh đạo, Kim Lâm đứng bên cạnh, gắt gao nắm lấy vạt áo của ta, qua hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng ta mới ra khỏi văn phòng, tới bên ngoài liền thấy Thi Cảnh Hòa đang ôm cánh tay đứng đợi. Ta mím môi, đi xuống dưới lầu, nàng cũng đi cùng chúng ta. Kim Lâm đã buông tay khỏi áo ta, em ấy vừa đi vừa cúi gằm mặt. Một câu cũng không hề nói. Ta hỏi vào trọng tâm. Sao chị cũng ở đây vậy? Đi họp cho cháu chị. Nàng nghiêng mặt nhìn ta một cái. Không ngờ em cũng ở đây. Giọng nói của nàng mang theo ngờ vực. Hôm qua em có thấy bài đăng trong vòng bạn bè của chị không đó? Không có, ta chậm chậm lắc đầu. Bởi vì hai ngày nay ta đều dùng chiếc điện thoại dành cho công việc. Không có nhìn tới điện thoại cá nhân. Trừ khi màn hình sáng lên báo tin nhắn hay cuộc gọi gì đó thì ta mới lấy mở ra coi. Người nào còn chưa phải là người bận rộn cơ chứ? Thi Cảnh Hòa nhướng lông mày. Chạc, nàng vén một lọn tóc ra sau tai. Để lộ lỗ tai tinh tế xinh đẹp. Lại hỏi ta, đúng rồi, hình chụp đã có rồi đó. Nhiên Nhiên gửi cho em chưa? Đã gửi. Sau hôm chụp ảnh, chưa quá hai ngày là Bùi Khả Nhiên đã gửi bộ hình ảnh đã chỉnh sửa. Đúng như đã nói, ta chỉ lộ nửa khuôn mặt trong mấy bức hình, mà ta cũng rất hài lòng với lần chụp hình này. Lần đầu tiên cảm thấy thì ra môi ta dễ nhìn đến vậy. Trước giờ ta vẫn luôn phiền não buồn rầu bởi vì thứ làm ta trông có vẻ ngọt ngào chính là đôi môi. Trở về hiện tại ta cảm thấy Thi Cảnh Hòa là đang tìm chuyện để nói. Bởi vì nàng cũng là bà chủ của buôn bán tình yêu. Bùi Khả Nhiên không lý nào gửi hình cho ta mà không nói cho nàng nghe. Nhưng lúc nãy nàng đã đứng lên hỗ trợ khi ta bị chủ nhiệm chỉ đích danh. Ta nhớ ra ta còn chưa nói cảm ơn. Thi Cảnh Hòa tựa hồ biết ta muốn nói cái gì. Nàng nói trước một bước. Không cần cảm ơn, nàng đã gỡ khẩu trang xuống. Ta nhìn khóe môi đang cong cong của nàng. Thiện lương cùng chính nghĩa là hai ưu điểm bình thường nhất trong rất nhiều ưu điểm của chị. Ta há miệng không nói nên lời. Ta lại nhìn Kim Lâm vẫn đang im lặng ở bên cạnh. Ta sờ sờ mũi, mở miệng hỏi em ấy. Em có ổn không? Họp phụ huynh đã kết thúc. Người đã ra về bớt. Sân trường liền có vẻ trống trải. Lớp 11 bắt đầu kỳ nghỉ. Nhưng vẫn còn âm thanh của học sinh và giáo viên từ các lớp 10. 12 vang tới, ta lại nghĩ đến cảnh tượng nước miếng bọn họ bay tư tung. Cháu gái của Thi Cảnh Hòa học cùng lớp Kim Lâm thật là một chuyện bất ngờ. Hơn nữa ta không hiểu nổi sao có thể trùng hợp đến như thế. Rõ ràng Vân Thành rất lớn cơ mà, ta vô cùng thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Bởi vì trong cuộc đời con người luôn xảy ra không ít những chuyện trùng hợp tình cờ đến khó hiểu. Ta hà tất phải vì nó mà canh cánh trong lòng, không chừng đây là dấu hiệu cho thấy ta sẽ làm nhiệm vụ thành công. Ta nên vui mừng mới đúng. Trước mắt, chuyện ta không phải là chị họ của Kim Lâm không thể để cho Thi Cảnh Hòa biết. Nếu không thì ta khả năng sẽ trở thành kẻ lừa đảo trong mắt nàng. Kim Lâm hình như cũng mới tẩy nhuộm gần đây thôi, vì phần tóc trên đỉnh đầu em ấy vẫn đều màu, không có dài ra tóc đen. Em ấy 17 tuổi nhưng lại phát triển cao hơn ta một chút. Nếu không phải ta đang mang giày cao gót thì không chừng ta còn phải ngẩng đầu nhìn em ấy. Nghe thấy ta hỏi, Kim Lâm chỉ gật gật đầu. Dạ vẫn ổn, thanh âm đã bớt đi uể oải. Nhưng ta nghe ra một chút giọng mũi. Lúc ở văn phòng hiệu trưởng, suốt buổi nói chuyện, em ấy gần như là hờ hững đứng nhìn. Chủ nhiệm lớp thì bởi vì áp lực mà không thể không xin lỗi Kim Lâm. Khi đó em ấy mới dương mắt lên chậm rãi gật đầu tỏ vẻ tiếp thu lời xin lỗi. Em ấy khô, ta cảm giác như là em đã nhìn thấu được thế giới này. Ta có điểm đau lòng, giống như thấy lại chính mình của ngày xưa. Huống hồ ta chỉ mới nhìn thấy có một chuyện mà thôi. Không biết trước đó em ấy đã phải trải qua cuộc sống trường lớp bất công như thế nào nữa. Có phải là bị bạn bè cười nhạo hay không? Các giáo viên khác có phải cũng mang theo thành kiến hay không? Nguyên nhân chỉ vì em ấy thích con gái mà thôi. Ta không hỏi, không dám hỏi, chỉ hy vọng sau khi chuyển lên lớp 12, em ấy có thể có những ngày tháng tốt hơn. Thi Cảnh Hòa đã lái xe đi trước một bước, nàng nói nàng còn có việc, không về cùng chúng ta được. Ta cùng Kim Lâm vẫn còn đứng ở bên xe. Ta nói, dẫn em đi ăn cơm. Ta thở dài, lên xe đi, rất hiếm khi ta mở lòng tiện tâm thế này. Nếu không phải là thấy Kim Lâm quá đáng thương, ta có lẽ đã rời đi ngay sau khi họp phụ huynh kết thúc. Cũng căn bản sẽ không đứng lên khi bị chủ nhiệm lớp điểm danh. Càng không thể nào lên tiếng nói thay cho một khách hàng không có quan hệ gì. Nhưng hôm nay ta lại làm những chuyện đó. Mà cứ như vậy ta liền cảm thấy mệt mỏi. Ta xoa xoa trán, chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào trong. Giây tiếp theo ta lại không thể động. Kim Lâm đứng ở trước mặt ta, nước mắt lã chã bắt đầu rơi, rơi ngày một nhiều xuống mặt đất, mặt mày Kim Lâm tèm lem nước mắt, em ấy cúi đầu thật thấp, bả vai cũng run run, biên độ càng lúc càng lớn, em ấy khóc thật sự thương tâm, không giống ta, ta toàn là diễn xuất, ta liếm môi dưới, tiến tới hai bước, lấy trong túi ra tờ khăn giấy để lót trên vai mình rồi mới ấn đầu em ấy dựa vào vai ta. Gió thu hưu quạnh lại thê lương, mấy chiếc lá bị gió thổi cuốn lên uyển chuyển rồi một lần nữa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chờ đợi nhân viên vệ sinh tới quét đi, hai chúng ta cứ đứng yên, có người đi tới lấy xe nhìn thấy chúng ta như vậy liền tò mò đưa mắt nhìn. Nhưng ngay sau đó cũng lên xe rời đi, Kim Lâm vẫn khóc, không nói lời nào, nước mắt ướt đẫm tờ khăn giấy, ta có thể cảm nhận được độ ẩm trên vai. Nhưng ta cũng không quan tâm, chỉ biết vỗ vai an ủi em ấy. Thời điểm 17 tuổi, ta đã trải qua chuyện gì nhỉ? Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, không nghĩ ra, đã là chuyện 7 năm trước. Nhưng trong ấn tượng, ta khi đó không có thích người nào hết, cũng không biết về sau mình sẽ thích con gái. Những bạn học cùng lứa suốt ngày si ngốc nói về mấy anh trai khóa trên. Ta thì không có loại cảm giác đó. Nhưng ta nhớ rất rõ có lần ta giúp một người bạn đưa thư tình bởi vì bạn đó không dám. Mà nam sinh kia lại tưởng ta chính là người thổ lộ nên vui vẻ đồng ý tới khi biết ra không phải ta. Hắn liền tức giận xé nát thư tình, ta bị cô bạn mắng cho một trận, sau đó chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nhưng mạnh nhất sinh thì để bụng đến bây giờ, mỗi lần họp lớp mà ta không đi thì cổ vẫn nhắc. Bởi vì ta mà cổ ghét lây luôn cô bạn đó. Mạnh nhất sinh trời sinh tính chân chất đơn thuần. Người đáng ghét sẽ bị cổ ghét đến suốt đời. Thật đúng là làm ta hâm mộ. Nói hâm mộ bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Đâu giống như ta, không có ghét ai, cũng không có thích ai. Không có chờ mong điều chi, cũng không có thất vọng điều gì. Kim Lâm khóc một hồi lâu, chờ đến khi em ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt chóp mũi đều đỏ hoe, ta đưa hết cả bọc khăn giấy cho em ấy. Mau lau đi, ta cầm tờ khăn giấy đã ướt rệu trên vai đi bỏ vào thùng rác. Khi quay trở lại Kim Lâm đã lau sạch mặt mũi, chỉ còn lông mi hơi ươn ướt, bất quá hiện tại thoạt nhìn em ấy đã khác nhiều so với trước đó. Lúc sớm cả người Kim Lâm cứ như con nhím xù lông. Bây giờ đã dỡ bỏ phòng bị thành một con mèo ướt. Phi thường vô hại, lên xe đi, ta lặp lại lần nữa. Trong lúc ăn cơm, mẹ Kim Lâm cũng chạy tới đây. Dì đeo vàng bạc đầy người. Một thân phú quý, dáng vẻ trông rất sốt ruột. Cùng ta chào hỏi mấy câu liền muốn mang Kim Lâm rời đi. Kim Lâm quật cường bặm môi, nhìn chằm chằm ta mà lắc đầu. Ta nghĩ nghĩ, nói, có việc gì đều có thể gọi điện cho chị. Nghe vậy em ấy mới chịu rời đi cùng mẹ. Để lại ta một mình ở quán ăn ngơ ngẩn thêm một hồi mới trở về. Hôm nay Tạo Ánh về nhà sớm hơn ta. Sau khi thay đồ xong ta ra ngồi ở sofa. Tâm tình có chút xuống thấp. Qua một lát, ta xoa nhẹ cần cổ. Lên tiếng hỏi, Hoành Hoành, Lúc trước khi ngươi đóng vai có bạn gái, ngươi có gặp trở ngại gì hay không? Ha, Tạ Oánh đang chơi game. Cổ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ta, trầm ngâm vài giây mới trả lời. Có thì cũng có mà không thì cũng không. Ta hứng thú hỏi, nói chi tiết nghe coi. Cô ấy yêu cầu nắm tay. Lúc đi dạo phố thì diễn thân mật một chút. Chuyện này rất đơn giản. Ta nói có thể, nhưng trong mấy ngày đó nhiều lần gặp chúng bạn cô ấy. Mỗi khi bị bắt gặp, cổ liền buông tay ra. Sau đó ra vẻ tự nhiên chào hỏi bọn họ, giống như rất sợ người ta biết mình thích con gái vậy đó. Ta cũng không hỏi cổ đã trải qua chuyện gì. Cổ thuê ta yêu đương mà cứ lo sợ suốt như vậy. Thật ra xã hội hiện giờ đã ngày càng bao dung cởi mở với chuyện đồng tính. Tuy rằng vẫn có nhiều đứa điên khùng kêu gào, đồng tính luyến ái thì cả nhà mày sẽ chết, nhưng xác thật tình hình đã tốt hơn nhiều so với trước. Kia, làm gì mà phải sợ đến mức như vậy chứ? Sau khi giết thêm một kẻ địch trong game, Tạ Oánh lắc đầu nói tiếp. Không hiểu nổi, cách chương.